Chương 252 bệnh dạ dày của Tạ Phản rất ít khi tái phát, nhưng Tô Y Mang cứ cách một thời gian lại bắt anh đi bệnh viện, lấy một đống thuốc đông y bổ tỳ dưỡng vị về. Mùi thuốc đông y rất đắng, vừa chua vừa đắng. Tô Y Mang từng thử uống một ngụm, nước thuốc vừa vào miệng đã khiến cô muốn nôn. Tạ Phản nói là không muốn uống thứ này nhưng những loại thuốc mà Tô Y Mang mời bác sĩ kê cho, lần nào anh cũng uống mà không thay đổi sắc mặt. Bác sĩ Lương vẫn đến kiểm tra, nói tình trạng sức khỏe của Tạ Phản đã tốt hơn rất nhiều, nói đùa rằng y thuật của Tô Y Mang tốt hơn ông nhiều, đã âm thầm chữa khỏi cho Tạ Phản. Không chỉ chữa khỏi bệnh dạ dày cho cậu ấy, nghe bác sĩ Lương vừa thu dọn dụng cụ y tế vừa nói, nghe mà cả bệnh tâm lý của cậu ấy cũng khỏi rồi. Tạ Phản đang gọi điện thoại ở ban công, không nghe thấy ông nói nhiều chuyện. Nụ cười trên mặt Tô Y Mang cứng lại. Cô nhận ra điều gì đó, hay bệnh tâm lý. Cô kiên quyết muốn hỏi, bác sĩ Lương thực sự không thể giấu được nữa, lại nghĩ dù có nói ra cũng không sao. Tô Y Mang là vợ Tạ Phản, lẽ ra nên biết. Bác sĩ Lương nhìn Tạ Phản vẫn đang nói chuyện điện thoại, nói nhỏ, ở những năm cô không ở đây, tình trạng tâm lý của Tạ Phản luôn không tốt, kết quả bệnh viện chẩn đoán là trầm cảm mức độ trung bình, tình trạng rất nghiêm trọng. Trái tim cô như bị đặt trên thớt và bị cắt, cắt từng nhát một, nát thành nhiều mảnh. Ngay cả giọng nói của Tô Y Mang cũng run rẩy, ở nghiêm trọng đến mức nào. Bác sĩ Lương vừa định nói, thoáng thấy Tạ Phản đã gọi điện xong đi tới, liền im bặt. Nói chuyện gì vậy? Tạ Phản hỏi. Bác sĩ Lương cười, nghe nói sức khỏe của cậu bây giờ tốt hơn nhiều rồi, có vợ đúng là khác hẳn. Ngày nào cũng tinh thần phấn chấn. Tạ Phản cười, khoác vai Tô Y Mang, kể tất nhiên rồi. Vậy không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước. Bác sĩ Lương thu dọn đồ đạc chào từ biệt. Đợi đến tối về nhà, ông vào phòng sách tìm ra một tờ giấy chẩn đoán, chụp ảnh gửi cho Tô Y Mang. Tạ Phản đang tắm trong phòng tắm, Tô Y Mang đợi anh ở ngoài, nhận được tin nhắn liền mở ảnh. Họ và tên, Tạ Phản. Kết quả chẩn đoán, trầm cảm mức độ trung bình. Biểu hiện thường gặp, tâm trạng buồn bã kéo dài, thường cảm thấy vô vọng, hay tự trách. Có rối loạn giấc ngủ, thường xuyên đau đầu, bệnh dạ dày thường xuyên tái phát gây khó chịu cơ thể. Cảm giác đau khổ rất mãnh liệt, khi nghiêm trọng có xu hướng tự hủy. Tô Y Mang cảm thấy trong lòng đã không còn chỗ nào lành lặn để cắt thêm nữa. Tạ Phản tắm xong mặc áo choàng tắm bước ra thì thấy Tô Y Mang đang ngồi xổm trên sàn nhà khóc. Anh vứt chiếc khăn tắm đi, đến ngồi xổm xuống, tay chạm vào mặt cô, "Để khóc gì vậy? Sao thế?" Tô Y Mang khóc đến nỗi không nói nên lời, tay nắm chặt cổ áo anh, mặt vùi vào lòng anh, khóc rất lâu. Tạ Phản thấy chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà, màn hình sáng, trên đó là một tờ giấy chẩn đoán, người gửi là bác sĩ Lương. Tạ Phản tức đến mức thái dương giật giật, cầm điện thoại lên, gửi cho bác sĩ Lương một tin nhắn thoại, "Ê lão Lương, ông nói nhiều thế làm gì?" Gửi xong vứt điện thoại sang một bên, anh ôm Tô Y Mang đứng dậy khỏi sàn, ngồi trên giường dỗ dành, rút giấy lau nước mắt cho cô, "Ê được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, em có cần phải thế không?" Tô Y Mang khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy bao nhiêu, Tạ Phản dùng giấy lau đi bấy nhiêu. Anh chịu thua, dỗ thế nào cũng không nín, ôm cô như ôm một đứa trẻ, không ngừng hôn lên đôi mắt đang chảy lệ của cô. "Ê Tô Y Mang, đừng khóc nữa, em như vậy chỉ làm anh càng khó chịu hơn thôi." Cô khóc một hồi lâu mới đỡ nhưng vẫn thỉnh thoảng nấc lên. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Tạ Phản ôm cô lên giường, chăn đắp kín cả hai người, anh hôn lên trán cô, "Kể bây giờ anh đâu có sao, em khóc lóc làm gì, hả?" Tô Y Mang trong lòng vẫn thấy buồn, cô nhớ lại những điều bác sĩ Lương, Võ Điền, Nhiễm Uy nói với cô. Tất cả mọi người đều nói Tạ Phản đã trải qua 5 năm không hề tốt đẹp, chỉ có Tạ Phản chưa bao giờ nói với cô. Cô mở đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, "Ê Tạ Phản, Em luôn nghe người khác kể về 5 năm đó của anh nhưng chưa bao giờ nghe chính anh nói với em. Những chuyện đó đã qua rồi. Em muốn nghe anh nói. Ánh mắt cô cố chấp, chỉ em muốn nghe anh kể cho em biết hết. Tạ Phản lăng yết hầu, thở dài bất lực. Thế anh không phải đã nói với em rồi sao? 5 năm không có em, ngày nào anh cũng nhớ em. 5 năm trước. Đã 24 ngày trôi qua kể từ khi Tô Y Man gửi một tin nhắn chia tay với Tạ Phản. Cơn đau đầu của Tạ Phản vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, còn kèm theo chứng hồi hộp. Buổi tối không ngủ được, chỉ có thể dựa vào hết ly rượu này đến ly rượu khác để gây tê bản thân, uống cho chết thì thôi. Sau khi say, anh sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, tất cả đều liên quan đến Tô Y Man. Khi ở bên anh, cô luôn rất ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh nụ cười, nói năng nhẹ nhàng. Cô luôn ngoan ngoãn như vậy, chia tay cũng không cãi vã làm ầm ĩ, thậm chí không chịu nói với anh một lời nào, dùng một tin nhắn để đá anh. Sự im lặng của cô mang tính sát thương cực lớn khiến Tạ Phản không có một ngày nào thoát khỏi bóng tối của sự thất tình. Tạ Phản uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc, sống như người không ra người, ma không ra ma. Anh bị đưa vào bệnh viện cấp cứu nhiều lần, phòng cấp cứu gần như là nhà anh, đã quen với việc ở đó. Mãi đến khi anh đưa ra một quyết định, anh mới khó khăn vực dậy. Con đường gia đình sắp đặt anh không thể đi, anh phải đổi hướng kinh doanh. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh ra viện, sống lơ mơ mỗi ngày, nhưng may mắn là uống ít rượu hơn, trông giống người hơn một chút. Bạn bè muốn giúp anh thay đổi tâm trạng, chọn rất nhiều cô gái xinh đẹp ở câu lạc bộ, tính cách khác nhau, phong cách khác nhau, điểm chung là tất cả đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, muốn những cô gái đó đi cùng Tạ Phản. Kết quả không một ai có thể tiếp cận Tạ Phản, thường chưa kịp đến gần đã bị anh ném chai rượu qua, suýt chút nữa đập trúng những cô gái đó. Kỷ Hồng Sâm bước ra nói trước, "Ê Tạ Phản, cậu không thể cứ như vậy mãi được. Cậu xem trong số này có ai vừa mắt không, thử hẹn hò với họ xem. Biết đâu cậu sẽ phải lòng một ai đó, rồi có thể quên được Y Man." Tạ Phản đứng dậy bỏ đi. Sau này, dù mọi người có tìm bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nghĩ ra bao nhiêu chiêu trò để những cô gái đó gặp gỡ anh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng anh cũng ít khi nhắc đến Tô Y Man, nếu ai đó vô tình nhắc đến những chuyện liên quan đến Tô Y Man thời trung học, sắc mặt Tạ Phản sẽ trở nên khó coi, quay mặt bỏ đi như bị giẫm phải đuôi. Bạn bè nghĩ anh đang trong quá trình cai nghiện, cố gắng quên Tô Y Man càng sớm càng tốt, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải. Đại học Bắc Kinh đã gọi cho Tạ Phản rất nhiều cuộc điện thoại, anh không nghe một cuộc nào, ngày ngày lang thang bên ngoài, sau khi say rượu thì đánh nhau, gây rối hết chuyện này đến chuyện khác. Lần nghiêm trọng nhất là ở quán bar, anh nghe thấy có người tên là Dương Dục rồi bèn ném ly rượu và đánh người đó gần chết, suýt chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sự việc đó đã gây ra một làn sóng dư luận không nhỏ, nếu không phải Tạ gia phản ứng nhanh chóng, những ảnh hưởng tiêu cực sẽ không thể lường trước được. Tạ Hồng Chấn lần đó thực sự nổi trận lôi đình, lấy gia pháp đánh mạnh vào lưng Tạ Phản mấy chục roi, đánh đến mức da thịt rách ra. Tạ Phản không kêu một tiếng, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại, cứ thế chịu đòn. Đánh xong thì để bác sĩ xử lý vết thương đơn giản cho anh, Tạ Hồng Chấn lại đưa anh đến Bác Bảo Sơn, bắt anh quỳ trước mộ tổ tiên trong cái lạnh thấu xương để sám hối. Tạ Phản không sám hối. Anh bướng bỉnh đến mức chính con trâu cũng không kéo lại được, biết phủ lên người anh hết lớp này đến lớp khác, lạnh đến mức máu trong người gần như đóng băng, anh sắp chết cống đến nơi, nhưng vẫn không chịu nhận một lời sai. Kết quả cuối cùng của sự việc đó là Tạ Hồng Chấn nhận thua, kéo anh từ Bác Bảo Sơn trở về. Tạ Phản lại vào bệnh viện một lần nữa, nằm 2 ngày. Khi tỉnh lại, Tạ Hồng Chấn nói với anh, "Cái con đường con tự chọn, sau này đừng hối hận. Nếu làm mất mặt gia đình, đừng trách bị người khác chỉ trích sau lưng." Sau khi khỏi bệnh, Tạ Phản trở lại trường Đại học Bắc Kinh học lại, học khoa tài chính. Bản thân anh đã bí ẩn, có đủ loại tin đồn về anh, đủ mọi suy đoán về thân thế của anh. cộng thêm điều kiện ngoại hình cực kỳ xuất sắc, tự nhiên thu hút rất nhiều cô gái theo đuổi. Tạ Phản vẫn giữ tính cách lạnh lùng đó, không quan tâm một ai, không cho ai sắc mặt tốt. Dần dà, không ai dám theo đuổi anh nữa. Anh hầu như không nhắc đến bạn gái cũ, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, anh nằm một mình trên giường, trong đầu toàn là Tô Y Mang. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Tô Y Mang nói, anh chưa từng hỏi em một cách nghiêm túc, làm sao em biết anh là nghiêm túc hay chỉ chơi đùa thôi? Tô Y Mang nói, Tạ Phản, em đến đây vì muốn đưa ô cho anh nhưng lại để anh dầm mưa rồi. Tô Y Mang nói, dù sao đi nữa, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Và câu mà anh thường xuyên nhớ lại nhất lại là tin nhắn lạnh lùng Tô Y Mang gửi cho anh, Tạ Phản, chúng ta chia tay đi, tạm biệt. Mỗi lần nhớ lại, đầu anh lại đau như muốn nứt ra. Cơn đau tâm lý kéo theo cơn đau thể xác, anh thường đau đến mức phải cuộn tròn lại thật chặt, mới có thể chịu đựng được màn đêm đen vô tận không biết khi nào mới kết thúc. Tình trạng tinh thần của anh ngày càng tệ, bị bác sĩ Lương ép đi gặp bác sĩ tâm lý làm trắc nghiệm, kết quả kiểm tra là trầm cảm mức độ trung bình, nếu không điều trị rất có thể sẽ chuyển sang mức độ nặng. Vì tình trạng của anh đã xuất hiện xu hướng tự hủy hoại bản thân và thậm chí là tự tử. Anh nghiện rượu, lái xe tốc độ cao, thường xuyên chơi các môn thể thao nguy hiểm cực cao như nhảy dù hoặc trượt tuyết trên núi cao để kích thích bản thân. Nếu bị thương anh không cảm thấy đau, ngược lại còn cho rằng mình đáng bị đau. Sau khi có kết quả chẩn đoán, các bác sĩ lập tức can thiệp điều trị cho anh, cả liệu pháp tâm lý và liệu pháp dùng thuốc đều được tiến hành. Sau vài lần điều trị, các bác sĩ phát hiện ra quy luật, nói với anh những chuyện khác không có tác dụng, chỉ khi nói về Tô Y Mang mới có hiệu quả. Các bác sĩ liên tục nhắc đến Tô Y Mang trong quá trình thôi miên, không ngừng truyền đạt cho anh rằng Tô Y Mang nhất định sẽ quay lại bên anh, nhưng với điều kiện anh phải có một tình trạng sức khỏe và tâm lý tốt, nếu không với bộ dạng sống dở chết dở hiện tại, anh lấy gì để mang lại cho Tô Y Mang một cuộc sống tốt đẹp. Tạ Phản như tỉnh ngộ, từ đó tình trạng tâm lý mới dần dần tốt lên. Cuộc sống của anh cũng trở nên lành mạnh và quy củ, anh ăn uống đúng giờ, tập thể dục và đi tái khám định kỳ. Anh vừa tự chữa lành cho mình, vừa mở một công ty mang tên E Chí Đắc, trong vòng 5 năm nhanh chóng phát triển công ty lớn mạnh, đồng thời từng bước nắm giữ quyền quản lý cốt lõi của tập đoàn Tín An. Anh cố ý mở thêm vài chi nhánh ở Mỹ vì anh đã có 6-7 phần chắc chắn Tô Y Mang đang ở đó. Nhưng vì sự ngăn cản của gia đình, thám tử Tư vẫn không có tin tức hữu ích nào, việc tìm người rơi vào bế tắc. Một tháng anh bay sang Mỹ rất nhiều lần, mỗi lần đều tay trắng trở về. Sau này là khi anh sang New York giải quyết một vụ sáp nhập, sau cuộc họp có người mời anh ăn tối, anh nể mặt đi. Ăn được nửa bữa, anh nghe người ta nói tối nay bên Miami sẽ có một cơn bão mạnh đổ bộ. Anh đột nhiên nhớ lại sau kỳ thi đại học, anh đưa Tô Y Mang ra đảo, cô bất chấp cơn bão sắp nổi lên, chịu đựng cơ thể không khỏe chạy một quãng đường xa như vậy, chỉ để mang cho anh một chiếc ô. Tâm trạng Tạ Phản trở nên tồi tệ, anh dập tắt điếu thuốc vừa châm, không chào hỏi ai, lặng lẽ rời khỏi giữa chừng. Có lẽ chính vì lần đó kế hoạch của anh thay đổi, vì hứng bỏ đi nên khi anh đi dạo trên đường phố New York lúc trời vừa tối, anh mới bất ngờ nhìn thấy Tô Y Mang đang đi lại giữa đám đông bên kia đường. Tô Y Mang vừa chạy xong một công trường xây dựng, đeo một chiếc túi rất to và nặng, ôm rất nhiều tài liệu. Cô vẫn rất gầy, tay chân mảnh khảnh, dù mặc quần áo rộng cũng có thể thấy người cô rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì ba ngày nắng quá to, nên cô đội một chiếc mũ lưỡi trai. Tóc buộc cao, đuôi ngựa luồn qua lỗ phía sau mũ. Cả người cô trông không có gì thay đổi, vẫn dịu dàng và trong trẻo như vậy. Điều khác biệt duy nhất là cô trở nên trầm tĩnh hơn, trong mắt bao phủ một tầng ưu tư không ai biết. Tạ Phản sợ đó là ảo giác của mình, mắt không rời cô, bước chân đuổi theo cô, vượt qua đám đông chen chúc ngăn đường để đuổi theo cô. Anh không dám mở miệng gọi tên cô, sợ mình vừa gọi, cô cô sẽ biến thành ảo ảnh và biến mất khỏi thế giới của anh lần nữa. Anh cứ thế đi theo cô cho đến trước một tòa nhà viện thiết kế. Có người đi ra từ tòa nhà, đều là đồng nghiệp tan ca, thấy cô thì cười chào hỏi. Cô nói vài câu với họ, chỉ vào đống tài liệu đang ôm ý muốn nói phải nhanh chóng nộp tài liệu, những đồng nghiệp người nước ngoài đó gật đầu nói lời tạm biệt với cô. Tạ Phản vẫn đứng bên kia đường, cách đám đông tấp nập nhìn Tô Y Mang bước vào tòa nhà. Đó là lần đầu tiên anh gặp lại Tô Y Mang sau 4 năm xa cách. Từ khoảnh khắc đó, bầu trời của Tạ Phản đã sáng trở lại. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.